mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, thứ 368 chương sống lại cùng lĩnh ngộ. Ngày này, Bạch Mộng tộc mới xây trong bộ lạc, đang ở cử hành một hồi long trọng nghi thức. Ở nghi thức sân bãi thượng, có mười mấy tên vạn tái cảnh thực lực Bạch Mộng tộc nhân ngồi xếp bằng ở. Bọn họ xung quanh trên mặt đất khắc đầy một chút cũng không có sổ rậm rạp thần bí văn lộ. Ở trung ương, ngồi một đạo thân ảnh, chính là Bạch bà ngoại, kỳ bên cạnh là Bạch Lan. Nguyên bản Bạch Mộng trong tộc cũng không như vậy nhiều vạn tái cảnh cường giả. Nhưng ở tu tập Bạch Lan cấp công pháp hậu, liền một người tiếp một người đột phá. Bọn họ nguyên bản liền ở vào đột phá bên cạnh, lại bởi vì không có thích hợp công pháp, vẫn không có đột phá. Nếu là dựa vào nguyên bản thể tích mệt lực lượng đột phá, thì cần tiêu tốn hứa nhiều thời giờ. Bạch bà ngoại cũng là bởi vì ở không có công pháp dưới tình huống, dùng hơn 10 năm tích lũy, mới kham kham tích lũy tới đủ năng lượng, nhất cử đột phá đến vạn tái cảnh. Dù sao đột phá vạn tái cảnh cần thiết năng lượng là thật lớn. Nếu là có công pháp, là được lấy trực tiếp tập trung trong thiên địa tự do các nơi năng lượng với đã thân. Đột phá khởi đến tự nhiên nhanh hơn, dù cho một lần không được, còn có thể liên tiếp tiến hành nhiều lần, mà tự thân tích lũy. Một lần không được, còn muốn đột phá, liền lại đợi lát nữa mười mấy năm hoặc là kỷ mười năm. Tại đây nghi thức sân bãi trung tâm vị trí, để một thật lớn thạch chậu, chậu có gần nghìn khỏa hạt giống, một nửa không có vào thổ nhưỡng chung, mười mấy tên Bạch Mộng tộc nhân, theo trong miệng phát ra âm thanh, dường như chim chóc nhẹ minh, thập phần dễ nghe êm tai, thanh âm này như là ẩn chứa lực lượng nào đó, sinh ra nào đó không biết tần suất, theo thanh âm cao thấp phập phồng, kia trong bồn hạt giống cũng căn run động. Mặc dù rất yếu ớt rung động, lại làm cho mọi người tại đây đô chú ý tới. Ninh Tiểu Mỹ liền đứng ở cách đó không xa trên đài cao. Lẳng lặng nhìn như vậy một màn, nàng vốn là ôm hiếu kỳ qua đây coi trộm một chút. Trong lòng cũng có chút không quá tin Bạch Mộng tộc có thể sắp chết đi để La Hoa tộc nhân cứu sống. Nhưng bây giờ vừa nhìn, kia trong bồn hạt giống tựa hồ có sinh mệnh dấu hiệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần này nghi thức đủ tiến hành 5-6 thiên thời gian. Cụ bà tóc bạc bà chờ người vẫn còn tiếp tục, trong miệng phát ra tựa ca bình thường thanh âm dễ nghe. Bọn họ kỳ thực đã cực kỳ mệt mỏi, chỉ thấy bọn họ dưới thân dài ra căn cần phải, đâm vào dưới đất trong đất bùn hấp thu chất dinh dưỡng. Bạch Mộng tộc người có một nửa là huyết nhục một nửa là thực vật. Bởi vậy cũng có thể tượng thực vật vậy theo thổ nhưỡng chung hấp thu chất dinh dưỡng bổ sung tự thân. Nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn thực vật sinh mệnh thể. Làm như vậy cũng là có cực hạn, nếu là một năm nửa năm không ăn huyết nhục sinh mệnh ăn thức ăn. Thân thể của bọn họ liền hội biến thực sự biến thành thực vật. Cũng là ý nghĩa tử vong. Đúng lúc này, kia trong bồn một viên hạt giống rung động mấy cái hậu. Theo thổ nhưỡng trung phiêu khởi đến, trên không trung phát ra quang mang chói mắt, cuối cùng hóa thành trứng gà vậy đại quang đoàn, đợi cho quang mang tan đi hậu, một nhìn phấn nộn, có tay có chân tiểu gia hỏa xuất hiện ở giữa không trung. Trên lưng hắn có hai mảnh hơi mỏng thanh sắc lá cây. Một long hậu đem tiểu thân thể quyển ở trong đó, giống như cái ở tã lót chung trẻ con bán, hắn sợ mắt đóng chặt. Ngủ rất thơm ngọt, có thứ nhất, thì có thứ hai, chỉ thấy được liên tiếp có loại tử theo trong bồn trôi khởi đến. Trên không trung hóa thành từng người một trứng gà đại tiểu trẻ con. Cũng không lâu lắm, hơn ngàn cái nho nhỏ trẻ con liền xuất hiện ở giữa không trung. Tĩnh tĩnh nổi lơ lửng, dường như buổi tối đàn tinh bàn óng ánh. Thật đẹp, Ninh Tiểu Mỹ thán phục, đây là một cái tươi sống tiểu sinh mệnh, cứ như vậy bị ra đời. Cảm thấy thật thần kỳ, dường như đặt mình trong ở mộng ảo chung như nhau. Dần dần, nàng chìm đắm ở tại một loại kỳ diệu cảm ngộ trong. Như là trong thân thể có cái gì cái chắn vỡ tan. Một ít kỳ diệu gì đó dũng mãnh vào của nàng trong óc. Này đó tiểu sinh mệnh nguyên bản đều là đế la hoa tộc người. sau khi chết hóa thành hạt giống. Nếu như không có Bạch Mộng tộc thiên phú năng lực nhượng chúng nó sống lại, chúng nó liền hội vĩnh viễn yên lặng, thẳng đến hạt giống nội sinh cơ biến mất mới thôi. Mà bây giờ, này đó hạt giống tất cả đều sống lại qua đây, biến thành từng người một trứng gà đại tiểu trẻ con, mặc dù mất đi lúc trước ký ức, lại đạt được tân sinh. Bạch Lan chờ Bạch Mộng tộc nhân rốt cuộc ngừng nghi thức. Bọn họ hiện tại trên mặt treo đầy mệt mỏi, nhưng trên mặt đô toát ra vui mừng tươi cười. Cuối cùng là không vô ích bận việc một hồi. Thật đáng yêu, Bạch Lan cẩn thận đem một đế la hoa tiểu hài tử phủng ở lòng bàn tay. Nhìn tiểu gia hỏa này hai mắt nhắm chặt, kia phấn nộn mũi, trong lòng không hiểu mềm nhũn. Nếu là lúc trước nàng là ôm mục đích nào đó lời. Như vậy hiện tại, đối với những tiểu tử này, nàng hơn một tia cảm giác thân thiết, nghĩ phải bảo vệ chúng nó. Mau đưa chuẩn bị hoa sàng mang tới. Cụ bà tóc bạc bà nhìn giữa không trung nổi lơ lửng những thứ ấy tiểu gia hỏa. Vui mừng cười hậu bất cố thân thể mệt mỏi. Đối cách đó không xa tộc nhân hô. Tộc nhân nghe thấy cụ bà tóc bạc bà thanh âm hậu vội vã đem từng người một linh lung xinh xắn hình. Hoa giường nhỏ lấy qua đây. Sau đó ở cụ bà tóc bạc bà dưới chỉ thị, bọn họ đem những tiểu tử này từ không trung phủng xuống. Để đặt tại đây một chút hoa sàng chung, hoa sàng nội có mềm mại nhị hoa, thật ấm áp, tản ra nhàn nhạt thơm ngát, có thể xử vừa mới sinh tiểu đế la hoa người ở trong đó yên tĩnh ngủ say. Sẽ không bị lạnh lẽo ăn mòn, xa xa kia hai đế la hoa song bào thai tỉ muội kích động được không thể chính mình. Các nàng bước nhanh chạy tới, hướng từng người một hoa sàng trong nhìn lại, thần tình hết sức kích động. Những thứ này đều là các nàng tộc nhân. Bạch Lan hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chạy tới. Trong miệng nàng kêu, đại nhân, đại nhân, nàng liên kêu mấy tiếng. Không muốn hô, tinh chủ đại nhân tiến vào nào đó cảm hoài trong. Ngươi lại kêu đi xuống. Chỉ biết quấy rầy đến nàng. Cơ hội như thế phi thường khó có được. Chúng ta rời đi trước đi. Nhượng sở hữu đô ly khai. Không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy tinh chủ đích cảm ngộ cụ bà tóc bạc bà đi tới. Kéo Bạch Lan tay ly khai ở đây. Cụ bà tóc bạc bà đoán được không sai. Ninh Tiểu Mỹ xác thực tiến vào tới nào đó cảm trong. Trước mặt nàng cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Nhìn thấy từng viên một hạt giống mọc rễ nảy mầm. Trước mắt tẫn là một bộ lục ý giạt rào cảnh tượng. Từng người một sinh mệnh ở trước mắt của nàng diễn biến ra. Theo sinh trưởng đến chết vong, không ngừng tuần hoàn, thần đầy thần kỳ không biết huyền bí, không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là 10 năm, không nhớ rõ, đợi được lại lần nữa tỉnh táo lại lúc, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện mình còn đang tại chỗ, chỉ là tất cả mọi người ly khai, chỉ có nàng một người, nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ qua 10 phút, mà vừa ở đó cảm ngộ chung. Như là qua một năm mà ni lần này cảm ngộ cũng không có nhượng thực lực của nàng càng tiến thêm một bước, nhưng lĩnh ngộ tới một ít mặt khác gì đó, như là quy luật, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Nghiêm ngặt tính ra, đảo như là quy luật hình thức ban đầu, Ninh Tiểu Mỹ hội như vậy cho rằng, là bởi vì trong tay của nàng có không ít khống vực cảnh cường giả bản nguyên. Này đó bản nguyên chung quy luật dấu vết nàng bất có thể hấp thu. Nhưng có thể tìm hiểu, nhãn giới dĩ nhiên là đề cao rất nhiều, mới có như vậy phán đoán. Không ngờ tới đây xem Bạch Mộng tộc cử hành nghi thức. Lĩnh ngộ tới quy luật một tia dấu vết, chỉ là không biết là một phương pháp thì còn là sinh mệnh quy luật. Trong lòng nàng ám thầm nghĩ, này hai loại quy luật, đương nhiên là sinh mệnh quy luật càng đỡ hơn một chút. Sinh mệnh quy luật lực công kích có lẽ tịnh không cường đại. Cùng với nó quy luật so sánh với yếu nhược thượng rất nhiều. Nhưng đối với Ninh Tiểu Mỹ đến nói, lại là lựa chọn thích hợp nhất, chỉ là sinh mệnh quy luật vốn là một hệ quy luật kéo dài. Có hứa nhiều chỗ tương tự, bởi vậy nàng cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Đi tới Bạch Mộng tộc mới xây trong bộ lạc, phát hiện Bạch Lan cùng với của nàng đồng tộc đang ở chiếu cố từng người một trứng gà đại tiểu đế. La hoa người, này đó đế la hoa tộc tiểu gia hỏa vẫn nhắm chặt hai mắt. Mặc dù là uy cho bọn hắn ăn đông tây, cũng là nhắm mắt lại ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thập phần đáng yêu. Ninh Tiểu Mỹ hiểu ý cười, vuốt bụng của mình, không biết tên tiểu tử này sau khi sinh, có phải hay không cũng như nhau đáng yêu. Đại nhân, người đã đến rồi. Bạch Lan nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ. Nàng cười chạy tới, trong tay còn phủng một tiểu đế la hoa người. Ân, Ninh Tiểu Mỹ nhìn tiểu gia hỏa kia, mỉm cười nói ta vừa có điều cảm ngộ, phải đi về tu luyện một khoảng thời gian, ngươi liền tạm thời ở tại chỗ này, chiếu cố những tiểu tử này đi. Bạch Lan gật đầu xác nhận, Ninh Tiểu Mỹ lập tức ly khai ở đây, hướng phía tinh chủ phủ bay đi, nàng một mặt phi, trong lòng còn đang hồi vị vừa lĩnh ngộ đến đó một chút. Đây là một cơ hội, nếu là có thể đủ sớm lĩnh vực quy luật, đối tương lai đột phá đến khống vực cảnh, chính là nước chảy thành sông sự tình, quy luật cũng không phải là muốn khống vực cảnh sau mới có thể lĩnh ngộ. Chỉ có lĩnh ngộ quy luật mới có thể đột phá đến khống vực cảnh. Nếu không, dù cho lại thế nào tu luyện, cũng không thể càng tiến thêm một bước, cơ hội này rất khó được, nhiều làm lỡ chia ra thời gian là hơn quên một ít. Như là trong tay phủng thủy, không giữ được, Ninh Tiểu Mỹ rất nhanh bay tới đến gần đây một tòa thành thị trung. Lập tức nhượng thành vệ mở ra truyền tống trang bị, đem nàng truyền tống tinh chủ bên trong phủ, sau đó một khắc không ngừng trở lại chính mình tu luyện trong phòng. Nhập định tu bắt đầu luyện, nhắm mắt lại hậu, trong lòng hồi vị vừa cảm ngộ đến vài thứ kia, trước mắt lại lần nữa hiện ra một bộ lục ý giạt rào hình ảnh. Kỳ thực ở nàng đột phá vạn tái cảnh thời gian, cũng đã chạm tới một tia quy luật dấu vết, chẳng qua là khi lúc bởi vì kiến thức không đủ nguyên nhân, cũng không có lĩnh ngộ đến trong đó chân lý, nhưng là một chút ngộ được nguyên lực ngưng hình thủ đoạn. Hiện lần này lĩnh ngộ, đối với nàng ý nghĩa trọng đại, nếu là có thể từ đó lĩnh ngộ đến chân chính quy luật, đem đối sau này tu luyện rất có ích lợi. Dần dần, lòng của nàng thần lại lần nữa rơi vào vô tri vô giác chung. Trên người khí tức trở nên lờ mờ khởi đến. Này một tu luyện chính là gần một tháng. Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày đô ở tu luyện. Trong đầu quy luật dấu vết thì lại là đang không ngừng biến mất. Thế nào ký đô ký không đứng dậy? Nàng không khỏi lo lắng. Đem những thứ ấy ẩn chứa quy luật dấu vết bản nguyên lấy ra. Từng người một tham tường khởi đến. Này đó ẩn chứa quy luật dấu vết bản nguyên mặc dù không thể trực tiếp tìm hiểu. Nhưng cùng trong đầu quy luật dấu vết tương xác minh hạ. Có thể thoải mái hơn lĩnh ngộ đến rất nhiều. Đồng dạng tác dụng không nhỏ. Này đó bản nguyên đủ loại. Trong đó ẩn chứa quy luật dấu vết cũng là các không giống nhau. Trong đó mộc hệ thuộc cũng có. Nhưng không có không gian thời gian cùng sinh mệnh quy luật. Xem như là một đại chuyện ăn năn. Mà mộc hệ quy luật đối với nàng giúp đỡ lại là lớn nhất. Hết chương.